nhưng hắn dám khẳng định là chính bản thân mình chưa từng đi qua chỗ này bao giờ. Đúng rồi, tựa hồ nhớ ra gì đó, hắn lập tức lấy ra một bản vẽ, đối chiếu cảnh tượng sơn cốc, nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Thì ra là thế, cảnh tượng nơi này giống hệt với bản vẽ địa hình mà Lưu Phong đưa cho ta, khó trách ta lại cảm giác quen thuộc như vậy. Nhìn biểu thị trên bản đồ thì địa phương nguyên khí dồi dào mà Lưu Phong đã nói hẳn là nằm trong sơn cốc nhỏ kia. Nếu mình đã tới đây, hay là đi vào xem thử. Thu hồi bản đồ, thân hình hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay tới sơn cốc nhỏ phía trước. Căn cứ theo lời nói của Lưu Phong thì thiên địa nguyên khí nơi này phải thật nồng đậm, nhưng vì sao hiện tại ta lại không chút cảm giác được? Trong lòng Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, với tinh thần lực siêu việt người thường của hắn, nếu nguyên khí trong sơn cốc dồi dào, hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng đã đi tới trước sơn cốc mà hắn vẫn không có cảm giác là có địa phương nào đặc biệt. Không chút do dự, Lâm Tiêu nhanh chóng bay vào sơn cốc. Ông vừa đi vào, hắn lập tức cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh tựa hồ có biến hóa kỳ lạ. Nếu so sánh với bên ngoài thì đúng là nhiều hơn một ít. Tuy biến hóa này cực nhỏ, nếu không phải tinh thần lực của hắn siêu việt người thường, có lẽ cũng không thể nào phát hiện ra được. Chút biến hóa này mà nói là nguyên khí dồi dào hay sao? Trong lòng Lâm Tiêu cười khổ, nghĩ tới tin tức Lưu Phong đã nói thật không biết phải nói gì. Sơn cốc này rất nhỏ, nói là sơn cốc thì không bằng nói là một cái huyệt động ngoài trời, do một mảnh vách đá gồ ghề tạo nên, hơn nữa còn bị đồi núi vây quanh cho nên rất khó tiến vào. Còn có nhiều quái thạch lởm chởm làm tầm mắt bị che khuất, đứng bên trong sẽ không thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Bình thường đội ngũ võ giả nếu đi tới đây tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn tiến vào nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn, bằng không chỉ sợ địch nhân đi tới bên cạnh mà mình vẫn không hay biết. Nếu không phải Lưu Phong đưa bản đồ cho hắn, khi Lâm Tiêu đi ngang qua cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bỏ đi, nếu đã tới đây thì vào xem một chút. Lâm Tiêu chậm rãi đi vào bên trong. Đi tới một khoảng cách mà vẫn không nhận ra một tia biến hóa nào. Có lẽ trước kia có bảo vật gì đó ở nơi này làm cho nguyên khí dồi dào, nhưng về sau lại bị người hay là yêu thú phá hủy, cho nên nguyên khí cũng tiêu tán đi. Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một trận gió nhẹ từ trong sơn cốc thổi tới, thân thể Lâm Tiêu vốn đang tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, thế nhưng trong nháy mắt đã gia tăng lên gấp đôi. Ân. Hai mắt hắn trợn tròn, quay người giật mình nhìn vào trong, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nguyên khí rõ ràng nhiều hơn bên ngoài gấp bội. Siêu một tiếng, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Ông, ngay lúc tiến vào trung bộ sơn cốc, thiên địa nguyên khí nháy mắt tăng vọt, trong phút chốc đã nhiều gấp đôi so với bên ngoài. Nơi này thật là thần kỳ, Lâm Tiêu giật mình. Thiên địa nguyên khí chính là hạt năng lượng tồn tại trong thiên địa, mơ hồ vô chừng, vô hình vô sắc, hình thái cùng khí vị đều bình thường. Nhưng nếu nơi nào có thiên địa nguyên khí nồng đậm, sẽ có một quá trình tiến dần từ nhạt tới đậm. Nhưng thiên địa nguyên khí trong sơn cốc này thì khác, chỉ cách vài bước đã hoàn toàn khác biệt. Giống như nơi này có một kết giới vô hình nào đó ngăn cách không gian đôi bên. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, thân hình nhanh chóng đi về phía trước. Ở trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, u lãnh làm người ta sợ hãi, nhưng lại không hề có chút khí tức nguy hiểm nào. Ông tiến vào hơn 100 thước, thân thể Lâm Tiêu hấp thu thiên địa nguyên khí từ gấp đôi lên gấp 3. Cái này, Lâm Tiêu lại tiếp tục đi tới gấp 4, gấp 5, gấp 6. Lâm Tiêu đi tới hơn 1000 thước khoảng cách, đối với hắn mà nói chút khoảng cách như vậy chỉ cần bay qua khoảng 20 giây. Dù biết rõ sơn cốc vô cùng quỷ dị, cần phải thật cẩn thận, cũng chỉ tiêu phí không đầy 1 phút đồng hồ. Nhưng trong 1 phút ngắn ngủi này, hắn cảm giác thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí đã tăng lên gấp 10. Thiên địa nguyên khí nhiều hơn gấp 10, điều này làm cho hắn lâm vào khiếp sợ. Cái này tương đương với việc ở lại nơi đây tu luyện 1 ngày, chẳng khác gì ở bên ngoài tu luyện 10 ngày, thậm chí lâu hơn. Ở vùng ngoài của Liên Vân Sơn Mạch mà lại có địa phương nghịch thiên như vậy, vậy mà không bị người nào phát hiện, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu bị thế lực nào biết được nơi này, chỉ sợ dùng vài chục năm thời gian cũng đủ trở thành thế lực lớn ở trong Hiên Giật Quận, thậm chí là cả Võ Linh Đế Quốc. Lâm Tiêu líu lưỡi, trong đôi mắt tràn ngập sự rung động. Dù sao, nếu ở lại nơi này tu luyện, bất kỳ võ giả từ chất bình thường nào cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Ngẫm lại mà xem, ở lại đây tu luyện 1 năm bằng người khác bên ngoài khổ tu 10 năm, trừ phi tư chất của người kia thấp tới mức không thể tu luyện, nếu không thu hoạch sẽ cao hơn bất cứ thiên tài nào ở bên ngoài. trong sơn cốc này rốt cuộc có gì cổ quái đây? Sau thoáng rung động qua đi, Lâm Tiêu thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn phía trước, trước mặt hoàn toàn vắng vẻ, không có vật gì tồn tại. Khi Lưu Phong nói chuyện này với hắn, có nói qua ngoài cửa sơn cốc có một ít yêu thú cường đại chiếm cứ, cho nên hắn không thể tiến sâu vào trong đây. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu đã tới tận sâu bên trong, cũng không gặp được nguy hiểm như Lưu Phong đã nói. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, lại tiếp tục đi về phía trước. Sơn cốc này cũng không lớn, chỉ một lát sau hắn đã đi tới tận cùng. Đây là một cái huyệt động. Cuối sơn cốc không có vật gì, chỉ có một huyệt động tối đen giống như thiên nhiên hình thành. Huyệt động như vậy ở trong Liên Vân Sơn Mạch nhiều vô số kể, nhưng không biết tại sao Lâm Tiêu lại có một cỗ cảm giác rùng mình dâng lên. Trong lòng mơ hồ sợ hãi, tựa hồ huyệt động kia là một cái miệng khổng lồ của yêu thú đang mở to, một khi tiến vào sẽ chết, tràn ngập nguy cơ. Từng luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm trong huyệt động trào ra. Hiển nhiên, thiên địa nguyên khí kỳ lạ nơi này chính là do cái huyệt động thần bí kia tạo thành. Lâm Tiêu thoáng chút do dự, cuối cùng cắn răng tiến vào. Trong huyệt động một mảnh tối đen, võ giả bình thường không thể nhìn thấy được gì. Nhưng tinh thần lực hắn đã đạt tới nhất phẩm, bởi vậy có thể thu hết hoàn cảnh vào trong đầu. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu nhìn thấy được không ít thi thể yêu thú, tựa hồ vừa chết không lâu. Chẳng lẽ thi thể yêu thú nơi này chính là yêu thú mà Lưu Phong đã nói? Trong lòng của Lâm Tiêu nghi hoặc, cẩn thận đánh giá thi thể yêu thú, lại phát hiện trên người chúng không hề có vết thương, không có dấu vết chém giết, đều vẫn duy trì tư thế đi tới, giống như đang đi thì đột nhiên tử vong tại chỗ vậy. Phát hiện này làm cho Lâm Tiêu dựng đứng cả tóc gáy, không có vết thương mà lại tử vong, giống như linh hồn trong nháy mắt bị hút đi, chỉ lưu lại một thể xác nguyên vẹn. Lâm Tiêu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thân thể một con yêu thú, muốn dùng tinh thần lực tra xét cơ thể nó. Nhưng khi tay hắn vừa đụng chạm vào thân hình yêu thú, xùy một tiếng, giống như thời gian nháy mắt trôi qua cả trăm ngàn năm, con yêu thú trước mắt hóa thành bụi bặm, nháy mắt không lưu lại chút gì. A! Lâm Tiêu cả kinh bật dậy, lông tơ dựng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong cõi tối tăm như có lực lượng thần bí ăn mòn hết thảy. Nút một ngụm nước bọt, hắn lại chạm vào vài con yêu thú khác đều không ngoại lệ, nháy mắt đều biến thành bụi bặm. Trong sơn động này, rốt cuộc có thứ gì biến thái như vậy? Lâm Tiêu nhìn sơn động sâu thẳm, trong lòng dâng lên sợ hãi. Đi! Hắn cắn răng tiếp tục đi tới. Không biết là đi bao xa, chợt nghe chuyển ra tiếng nước chảy. Một hang động khổng lồ rộng rãi xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Băng xương ẩm ướt, một đạo mạch nước ngầm chậm rãi chảy qua, phát ra tiếng vang rõ ràng. Thiên địa nguyên khí nơi này vẫn gấp 10 lần bên ngoài, thậm chí nhiều hơn. Đây là... Đột nhiên toàn thân hắn chấn động, phía trước xuất hiện thi hài yêu thú, nhưng mỗi thi thể đều lớn hơn 10 trượng, thậm chí là cao tới 100 trượng, bị dòng nước ngầm cọ rửa, loang lổ không chịu nổi, không biết là đã chết bao lâu. Dù chỉ còn là một ít hài cốt, nhưng dáng vẻ cao lớn của chúng làm hắn cảm nhận được một tia áp bách cường đại. Chỉ nhìn hài cốt cũng biết năm xưa chúng huy hoàng cỡ nào. Hắn đưa tay chạm lên hải cốt, cảm giác băng xương ẩm ướt nhưng không bị phong hóa giống như trước kia. Những cái xương khô này loang lổ gồ ghề do thời gian quá lâu nên đã hóa thạch. Đây rốt cuộc là yêu thú gì, vì sao lại chết dưới lòng đất mà không ai hay biết. Trong lòng Lâm Tiêu rung động, mỗi cỗ hải cốt ở đây thật cổ xưa giống như trải qua cả trăm triệu năm tang thương. Cho dù khối hải cốt nhìn như yếu ớt nhất thì đều khủng bố hơn là tứ tinh đại lực ma viên vô số lần. Mỗi cỗ hải cốt này đều giống như đang hướng xuống tận sâu trong lòng đất để gào thét gầm rú. Bên dưới lòng đất, rốt cuộc có gì? Lâm Tiêu tiếp tục đi tới, càng đi vào sâu bên trong, thi hải yêu thú tựa hồ càng thêm cường đại. Đột nhiên cả người hắn chấn động, chừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước. Trong lòng đất tối đen sâu thẳm, xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành trì này loang lổ gồ ghề, đã biến thành một tòa thành hoang, làm cho người ta có một loại cảm giác già nua, tang thương, giống như kiến trúc từ thời đại hồng hoang viễn cổ, lần nữa trọng hiện nhân gian. Chung quanh thành trì này có vô số hải cốt yêu thú đoàn đoàn bao vây, một ít móng vuốt yêu thú đã đánh lên tường thành, còn có một ít xương đầu yêu thú thăm dò vào trong tường thành gào thét. Đây là yêu thú công thành sao? Trong lòng Lâm Tiêu chấn động nghĩ tới một loại khả năng, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Thời đại hủy diệt phát sinh hơn 2.000 năm trước, mỗi trận, mỗi chiến dịch đều được ghi chép trong lịch sử. Nhìn quy mô của thành trì trước mắt thì ít nhất phải ở cấp bậc quật thành. Nhưng Lâm Tiêu chưa từng nghe nói qua trong Liên Vân Sơn Mạch này có quận thành nào tồn tại. Huống chi tòa thành trì này chôn sâu ở trong lòng đất, bên trên còn có một ít hoa văn cùng trang trí, lại không giống với phong cách của cận đại, mà giống như kiến trúc từ những thời đại xa xưa. Hô, Lâm Tiêu bay vút lên thành trì hoang phí, cả thành trì không có vật gì, chỉ có kiến trúc bằng đá được bảo tồn, nhưng vẫn gồ ghề vì bị thời gian ăn mòn loang lổ. Tòa thành trì này vô cùng khổng lồ, Lâm Tiêu vừa quan sát vừa toàn lực bay tới. Trong không trung thành trì trống trải, không vật gì che phủ, nhưng cũng phải tiêu phí hơn nửa canh giờ hắn mới đi tới trung tâm. Đây là... Đột nhiên Lâm Tiêu chấn động mạnh, thân hình dừng phát lại, xuất hiện trước mắt hắn chính là một cái quảng trường cực lớn, mà ở giữa quảng trường này có một thạch thai cao lớn, ở trung ương của thạch thai có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở đó. Thân ảnh kia chính là nhân loại, hắn ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành hình chữ thập, thân thể đối diện với Lâm Tiêu nhưng không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức sát lục như cơn sóng thần. Tiền bối. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, thử thăm dò hô lên. Dựa vào trực giác, hắn cảm giác được vị cường giả này võ đạo thông thiên, tựa hồ cũng giống những hải cốt yêu thú bên ngoài, đã chết đi cả ngàn năm thời gian. Thân ảnh ngồi trên thạch thai vẫn không nhúc nhích, không chút tiếng động. Trong lòng Lâm Tiêu thoáng động liền tiến lên hai bước, lúc này mới phát hiện thân thể võ giả ngồi trên đài đá đã sớm biến chất, chỉ còn lại là một bộ xương khô. Bộ xương khô ngồi thật thẳng, ánh mắt nhìn đàn yêu thú bên ngoài thành trì xa xa. Tuy rằng đã chết từ lâu, nhưng cỗ chân khí sắc bén cường hãn, dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nó vẫn có cảm giác vĩnh hằng. Thế giới dưới lòng đất lại có một tòa thành trì cổ xưa, trong thành không một bóng người, chỉ có một bộ xương khô ngồi đây. Vị cường giả này rốt cuộc là ai? Trong lòng Lâm Tiêu thầm nghĩ, đi tới gần thạch thai, tinh thần lực tản ra muốn tìm hiểu bộ xương kia. Ngay khi tinh thần lực Lâm Tiêu vừa tiếp xúc bộ xương khô thì dị biến nổi lên. Giết, giết, giết hết toàn bộ yêu thú trên thế gian, lấy thân thể một mình ta đổi lại dân chúng của nhân tộc một thành. Nhân tộc bất diệt, giết. Một tiếng gầm rú cực lớn ầm ầm vang vọng trong đầu Lâm Tiêu, thành âm nghiêm túc, bá đạo, hùng hậu, uy nghiêm, chấn đến đầu óc của Lâm Tiêu choáng váng. Sát khí sắc bén thẳng hướng Cửu Tiêu, một cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ như trời sụp đất nứt từ trong bộ xương khô bao trùm cả tòa thành cổ dưới lòng đất. Trong đầu Lâm Tiêu nhất thời hiện ra một hình ảnh to lớn, bao la, hùng vĩ. Thời đại viễn cổ, vô số yêu thú cường đại kinh người công thành, mỗi yêu thú đều có khả năng thông thiên triệt địa, nhấc chân thì liền sơn băng địa liệt, rời non lấp bể, uy cực nhân thế. Và lúc này, một vị cường giả nhân tộc tuyệt thế đỉnh cấp xuất hiện, vì bảo hộ truyền thừa nhân loại đã thiêu đốt sinh mệnh, tự bạo linh hồn, phát ra một chiêu cấm kỵ. Một chiêu này xuất ra, thiên công phẫn nộ, nhật nguyệt vô quang, giây lát đã chấn áp hết thảy. Vô số yêu thú gào thét ầm ĩ, tiếng hô chấn vỡ cả vô số núi non, làm cho đại địa băng liệt, thiên không sụp đổ. Dưới một kích hủy diệt của vị cường giả kia, toàn bộ linh hồn yêu thú nháy mắt biến mất. Mà vị cường giả nhân tộc này cũng trong nháy mắt vẫn lạc, sau khi chết đi, thân thể bất hủ, vĩnh trấn nhân gian. Trong đầu Lâm Tiêu hiện rõ từng bức họa cuộn tròn, uy áp bí đạo, không sợ thiên uy, dùng chính sinh mạng của mình để tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn yêu thú, nó ghi khắc thật sâu ở trong lòng của Lâm Tiêu. À, thật giống như trôi qua cả trăm triệu năm, lại giống như chỉ vừa nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên giống to một tiếng, giật mình bừng tỉnh, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, áo bào ướt đẫm. Hô, hô, Lâm Tiêu thở dốc hổn hển, ngẩng đầu nhìn tòa cổ thành trong đôi mắt hoảng sợ. Thành cổ, hoang vu và tang thương, theo thời gian trôi qua đã biến thành viễn cổ hóa thạch. Nhưng cảnh tượng thê lương thảm thiết giống như chỉ nháy mắt đã xuyên qua cả trăm triệu năm, khắc ghi thật sâu vào trong lòng của Lâm Tiêu. Một cường giả nhân tộc vì bảo hộ truyền thừa nhân loại đã thiêu đốt chính mình, lấy lực lượng một người cùng với hàng ngàn hàng vạn yêu thú đồng quy vu tận, tinh thần dâng hiến không một chút sợ hãi đã lưu lại dấu ấn thật sâu trong lòng hắn. Lâm Tiêu biết là mình mới dạo qua quỷ môn quan một lần, vì cường giả này vũ lực thông thiên, sau khi chết thân thể vẫn trấn thủ cổ thành, uy áp tinh thần cả trăm triệu năm bất diệt, bởi vì hắn là nhân tộc cho nên mới bình yên vô sự, nếu không, nếu là linh thú, linh hồn đã sớm băng diệt, hóa thành hư vô. Nghĩ tới thật nhiều thi thể yêu thú đã chết, hiển nhiên là chết dưới uy áp của vị này, linh hồn biến mất, một loại cảm giác kính nể sâu sắc hiện lên từ đáy lòng của Lâm Tiêu. Tiền bối, xin hãy nhận một lạy của vãn bối. Ở dưới thạch thai, Lâm Tiêu cung kính hành lễ, một vị cường giả như vậy thật đáng để bái lạy, Mặc dù lai lịch đối phương thần bí, hơn nữa chiến dịch phát sinh từ thời viễn cổ, nhưng vì truyền thừa của nhân loại mà hy sinh chính mình thì vô luận ở thời đại nào cũng làm cho người ta cung kính, nể trọng. Bá, Lâm Tiêu vừa phục lệnh, sau lưng đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Trong cảm nhận của hắn, vị cường giả viễn cổ kia tựa hồ cảm giác được hắn phục lệnh, ánh mắt trống rỗng đã rơi vào trên người hắn. Đây là... Lâm Tiêu ngẩng phắt đầu lên, chợt phát hiện cái đầu của bộ xương khô thực sự cúi xuống, đôi mắt trống rỗng tối đen, đối diện nhìn thẳng vào hắn. Trong lòng Lâm Tiêu chấn động, thiếu chút nữa đã hoảng sợ la lên. Chẳng lẽ vị cường giả này còn sống sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, chính hắn cũng cảm thấy được vớ vẩn. Nhưng loại cảm giác cổ quái mà vị cường giả kia mang tới cho hắn lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Đó là, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn lên xương tay phải của vị cường giả. Xương ngón tay khuất trong áo bào đã rách nát, chẳng biết tại sao lộ ra một bộ phận. Xương ngón tay xám trắng tựa hồ đang chỉ hướng trước mặt, lại như đang chỉ dẫn Lâm Tiêu điều gì. Lâm Tiêu thoáng do dự, thả người nhảy lên thạch thai, nên chứng kiến trước mặt vị cường giả có mọc lên một gốc cây thực vật thần kỳ, cao chừng 6 tấc. Gốc thực vật này có 6 lá, lại có 7 màu, đỏ cam vàng, lục lam tràm tím. Trong suốt hư ảo, lưu quang tràn ngập và sáng lạn tới cực điểm. Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lâm Tiêu, gốc thực vật kỳ lạ đột nhiên nhẹ nhàng đong đưa và tia thất thải vũ khí phiêu đãng bay ra. T. Thất thải vũ khí vừa tiếp xúc với thân hình Lâm Tiêu, tinh thần hắn bỗng dưng cảm nhận một trận sảng khoái. Tinh thần lực chợt tăng cường, đồng thời một loại cảm giác ham muốn cắn nuốt gốc thực vật kia nháy mắt hiện lên trong lòng. Thất thải thực vật này rốt cuộc là cái giống gì, thế nhưng có thể làm tinh thần lực của ta nháy mắt tăng trưởng. Trong lòng Lâm Tiêu thực sự nghi hoặc, tuy có một loại khát vọng mãnh liệt muốn cắn nuốt gốc cây kia, nhưng bản năng cảnh giác làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị đi nghiên cứu gốc thực vật, thì bát quái lô tựa hồ bị cỗ vũ khí này ảnh hưởng. Lúc này nó đột nhiên chấn động, mi tâm của Lâm Tiêu tuôn ra một cỗ hấp lực kỳ dị, mục tiêu chính là gỗ thất thải thực vật cách đó không xa. Cỗ hấp lực này vô hình vô sắc nhưng vô cùng cường đại, nháy mắt đã đem thất thải thực vật hấp xả bay ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Tiêu, nó hóa thành một cỗ thất thải vũ khí nồng đậm, trong nháy mắt chui vào trong mi tâm của hắn. Oanh! Thất thải vũ khí dung nhập cơ thể, Lâm Tiêu cảm giác một cỗ tinh thần lực thật lớn nháy mắt dũng mãnh tràn vào đầu óc, chấn vang trong đầu óc. Ngũ giác hắn liền bị phong bế, hết thảy chung quanh biến mất, chỉ còn một loại cảm giác khó chịu bành trướng trong đầu. Vô cùng đau đớn. Trong đầu Lâm Tiêu hiện tại có một cỗ lực lượng cực lớn rót vào. Đó là một cỗ tinh thần lực vô cùng đáng sợ, lớn đến kinh người. Tinh thần lực của chính Lâm Tiêu lúc này chẳng khác gì một dòng suối nhỏ so với con sông lớn, hoàn toàn là sự chênh lệch như trời và đất. À, giống như cả một dòng sông lớn nháy mắt rót vào, đau đớn mãnh liệt làm Lâm Tiêu nhịn không được giống lên, hai mắt đỏ đậm, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, thân hình hắn ngã nhào xuống đất điên cuồng lẫn lộn. Móng tay hắn đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng. Cỗ tinh thần lực khổng lồ kia vừa xâm nhập lập tức dung hợp cùng với tinh thần lực của Lâm Tiêu. Tinh thần lực điên cuồng gia tăng, cơ hồ chỉ nháy mắt từ nhất phẩm đã đột phá lên nhị phẩm, mãi cho đến nhị phẩm hậu kỳ mới dừng lại. Nhưng lúc này Lâm Tiêu mới chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ trong cỗ tinh thần lực to lớn kia. Tinh thần lực điên cuồng tán loạn trong đầu hắn, không thể hấp thu, làm cho hắn vô cùng đau đớn. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ đại não của hắn sẽ bị chướng lớn mà nổ ra, linh hồn tiêu tán tử vong. Đúng lúc này, bát quái lô đột nhiên phát ra hào quang, từ trong đỉnh lô phát ra một cỗ hấp lực thực lớn như trường kình hấp thủy, đem toàn bộ tinh thần lực còn lại, nháy mắt hấp thu không còn một mảnh, hoàn toàn không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Ông, tinh thần lực hải dương phập phồng như cuộn sóng trong đầu Lâm Tiêu. Bát quái lô phong cách cổ xưa thần bí, sau khi hấp thu cỗ tinh thần lực khổng lồ kia, lúc này quang mang sáng lạn. Rốt cuộc thì bát quái lô đã bị kích hoạt, đường vân trên đỉnh lô như sống lại, hóa thành đồ án mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, chim, hoa, côn trùng, cá, núi, sông, biển, hồ, vạn vật, vờn quanh bát quái lô, xoay tròn. Một màn rung động làm Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có chút ngôi sao thần quang giạt rào, hiện ra công pháp bí kỹ, từng chữ như châu như ngọc, tinh quang đại phóng, ghi khắc thật sâu vào trong đầu óc của Lâm Tiêu. Cùng lúc đó một thanh âm già nua vang vọng trong đầu hắn. Luyện dược chi đạo uyên thâm, đan dược được hình thành thiên biến vạn hóa, mênh mông vô cùng. Có câu nói nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng, thậm chí là nhất tâm đa dụng, chính là đường của ta. Ta chuyển cửu ngự phân thân thuật, vốn là phân thần chân chính, luyện dược chính thống. Thanh âm kia nghe thật tang thương, tràn ngập uy nghiêm, ầm ầm vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Công pháp thần bí đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, chính là cửu ngự phân thần thuật. Quá trình này trôi qua thật nhanh, chỉ phút chốc bát quái lô đã khôi phục bình thường, hào quang thu liễm, lặng lặng trôi nổi trong thức hải của Lâm Tiêu, mà cửu ngự phân thần thuật cũng đã ấn sâu vào trong trí nhớ của hắn. Oanh một tiếng, một cỗ tinh thần lực vô hình cường hãn trong cơ thể Lâm Tiêu nháy mắt lan tràn ra. Cỗ tinh thần lực này lướt qua di hải của vị cường giả kia. Di hải của vị cường giả sừng sững không biết bao nhiêu đời trong tòa cổ thành này, chớp mắt đã hóa thành bụi bặm và theo gió mà tan đi. Tựa hồ như đã tìm được chuyển nhân, uy áp cuối cùng của vị cường giả kia rốt cuộc tiêu tán. Đinh đương, một thanh âm thanh thúy vang lên, ở chỗ ngồi của vị cường giả kia không lưu lại chút gì, mà chỉ còn lại một cái hộ tí bằng đồng thau rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cái hộ tí này là một cái vòng bảo vệ cổ tay, để khi mà đao kiếm chém vào thì nó có cái vòng đồng bọc bên ngoài cổ tay bảo vệ. Oanh, khi di hải của vị cường giả kia theo gió bay đi, thì cổ thành chao đảo, đất cát rơi xuống, một ít kiến trúc trong cổ thành bắt đầu sụp đổ. Không tốt, cổ thành này sắp sụp đổ rồi. Trong lòng Lâm Tiêu kinh hãi, vội vàng nhặt lên thanh đồng hộ tí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về hướng cửa huyệt động. Sưu một tiếng, thân hình Lâm Tiêu hóa thành thiểm điện, trên cổ thành, một ít nham thạch khổng lồ không ngừng rơi xuống, đè ép cho mặt đất thành hố sâu, đập vỡ những kiến trúc trong thành cổ. Mỗi khối nham thạch nặng hàng tỷ cân, đừng nói là Lâm Tiêu, mà cho dù là võ giả hóa phàm bị nện chúng cũng nháy mắt biến thành vũng máu. Tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu khuếch tán rất nhanh phân tích quỹ tích rơi của nham thạch, tìm một con đường dễ dàng nhất để bay ra ngoài. Oanh long long, cổ thành xa xa sụp đổ, sau nửa giờ Lâm Tiêu rốt cuộc đi ra phía ngoài. Hoa lạp, mạch nước ngầm bỗng nhiên tăng vọt, dòng nước sôi trào dâng hơn 10 trượng, 100 trượng, hài cốt yêu thú sừng sững trăm vạt năm lúc này cũng hóa thành bụi phấn dần dần sụp đổ. Lâm Tiêu rất nhanh chui vào trong sơn động, rồi dọc theo thông đạo nhanh chóng bay về phía trước. Sau nửa canh giờ cũng lên đến mặt đất. Trong sơn động, mặt đất nhẹ nhàng rung động, thiên địa nguyên khí sớm đã khôi phục lại bình thường, tựa hồ chưa từng xuất hiện đặc biệt. Ngay trong nháy mắt, Lâm Tiêu lao ra khỏi huyệt động. Oanh long long, huyệt động lập tức sụp đổ, lối vào đã hoàn toàn biến mất. Trong sơn cốc, ánh nắng tươi sáng, hô hấp không khí mới mẻ. Lâm Tiêu giống như từ mộng cảnh quay về, có một loại cảm giác hư ảo. Nếu không phải thanh đồng hộ tí ở trong tay nhắc nhở hắn hết thảy những chuyện mới phát sinh, Lâm Tiêu cơ hồ nghĩ rằng vừa rồi mình đã nằm mộng. Mặt đất chấn động hồi lâu, sau đó khôi phục hoàn toàn yên lặng. Lâm Tiêu hướng lòng đất vô tận kia, cúi người thi lễ. Tiền bối, hãy yên nghỉ. Ngay sau đó thân hình hắn nhanh chóng bay ra khỏi sơn cốc, đi về hướng huyệt động của toàn địa giáp. Khu vực này xảy ra chấn động lớn như vậy, Lâm Tiêu tin tưởng nhất định sẽ có không ít võ giả chung quanh có thể cảm giác được. Nếu hắn không kịp rời khỏi, gặp phải người khác nhất định sẽ có chút rắc rối. Để cho ta nhìn xem, thanh đồng hộ tí này rốt cuộc là đồ vật gì. Quay lại huyệt động của toàn địa giáp, Lâm Tiêu khống chế phân thân yêu thú quay về, sau đó thả lỏng tâm tình đánh giá cái hộ tí mình lấy được dưới lòng đất. Hộ tí này nhìn thật cổ xưa, tù tích loang lổ, nhưng dùng lực lau qua thì chợt phát hiện nó thật hoàn hảo, không hề bị hư hỏng. Trên cái bao tay này có vài đầu thương long trông thật sống động, giống như muốn phá vỡ cả hộ tí bay vút lên 9 tầng trời. Trên hộ tí còn có 3 chữ thật nhỏ, thương long tí. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét hồi lâu, cũng không phát hiện thương long tí này có gì đặc thù, nhưng hắn biết có thể được vị cường giả viễn cổ kia sử dụng, còn trải qua muôn đời không bị hủy hoại, tuyệt đối nó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dùng tinh thần lực thử xem thương long tí này có gì cổ quái. Lâm Tiêu liền đem tinh thần lực xuất ra tiến vào trong thương long tí. Tinh thần lực nháy mắt xuyên vào bên trong, đồng thời một loại cảm giác huyết nhục tương liên phút chốc hiện lên trong đầu hắn. Trong cảm giác của hắn, thương long tí này giống như đã trở thành một bộ phận thân thể, có cảm giác nó như chính cánh tay của mình. Bá, tâm ý vừa động, thương long tí nháy mắt liền bọc lại cánh tay phải của Lâm Tiêu, hoàn toàn không có một tia khe hở, giống như huyết nhục tương liên. Một không gian khổng lồ thình lình xuất hiện trong tinh thần thức hải của hắn. Đây là Lâm Tiêu ngây dại, bên trong thương long tí này lại có một không gian thật thần kỳ. Ta từng nghe nói qua, một ít cường giả trên Thương Khung Đại Lục có một chút bảo vật không gian có thể cất chứa vật phẩm. Chẳng lẽ Thương Long Tý này cũng là không gian bảo vật sao? Trong lòng Lâm Tiêu âm thầm suy đoán. Đi vào, theo bản năng, Lâm Tiêu cầm chiến đao chợt biến mất, sau đó xuất hiện trong không gian của Thương Long Tý. Đi ra, đi vào, đi ra. Lâm Tiêu dùng đồ vật trong huyệt động làm thí nghiệm không ngừng lặp đi lặp lại, vô cùng vui sướng. Quả nhiên, sau một lúc thử nghiệm trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn từng nghe qua về không gian bảo vật, bình thường chỉ có ở trong truyền thuyết. Chỉ riêng cường giả chân chính trên đại lục mới có được, mỗi một kiện đều là vô giá, ít nhất thì trong Tân Vệ Thành này hắn không nghe nói qua là có ai sở hữu loại bảo vật như vậy. Hiện giờ bản thân hắn có được thực sự vô cùng kích động. Có Thương Long Tý này, sau này ta liệp sát càng nhiều yêu thú, như vậy luôn có thể mang theo bên mình. Đúng rồi, không biết có thể đem theo phân thân toàn địa giáp bỏ vào trong hay không. Đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, thân hình chấn động, ánh mắt như lửa nóng nhìn vào phân thân toàn địa giáp. Thu, tâm ý vừa động, thân hình khổng lồ của toàn địa giáp nháy mắt biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong không gian của Thương Long Tý. Không gian trong Thương Long Tý này vô cùng mở mang, cao hơn trăm trượng, cũng rộng hơn trăm trượng, nó giống như một tiểu thế giới. Không gian khổng lồ như vậy, muốn chứa chấp toàn địa giáp hoàn toàn không chút trở ngại. Thực sự là có thể, trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ như điên. Cho tới nay hắn luôn buồn rầu vì bản tôn cùng phân thân không thể ở chung một chỗ. Hiện tại có được Thương Long Tý, hắn hoàn toàn có thể mang theo phân thân bên cạnh. Không biết hiện tại ý thức của ta còn có thể tiến vào phân thân toàn địa giáp hay không? Một cỗ nghi hoặc nổi lên trong đầu Lâm Tiêu, thế nhưng sau khi tự hỏi hắn đành bỏ qua. Khống chế Thương Long Tý này phải dùng tới tinh thần lực, nếu ý thức của hắn tiến vào phân thân toàn địa giáp còn có thể tiếp tục khống chế Thương Long Tý thì không sao. Nếu một khi không thể khống chế được, chẳng phải hắn vĩnh viễn bị nhốt trong không gian của Thương Long Tý hay sao? Trước khi tìm hiểu rõ ràng, hắn không dám thử nghiệm ngu ngốc. Xuất, tâm niệm vừa động, toàn địa giáp lại xuất hiện trong huyệt động. Thật là đồ tốt mà. Vuốt ve Thương Long Tý, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng kích động. Ban đầu khi ta đọc được ghi chép về không gian bảo vật này, đều nói đại đa số không gian chỉ lớn từ vài xích cho tới một trượng. Vì sao không gian của ta lại lớn như vậy? Hơn nữa trong sách chỉ nói là không gian bảo vật không thể chứa chấp vật sống, vì sao phân thân toàn địa giáp lại có thể tiến vào Thương Long Tý? Trong lòng của Lâm Tiêu cảm thấy rất nghi hoặc. Bỏ đi, ghi chép ở trong sách chưa hẳn đã là chính xác. Rất nhanh hắn bỏ qua ý nghĩ này. Đúng rồi, còn có cửu ngự phân thần thuật nữa. Thí nghiệm xong công hiệu của Thương Long Tý, Lâm Tiêu lập tức chú ý vào bộ công pháp. Khi nãy nghe được thanh âm của lão giả thần bí kia, cửu ngự phân thần thuật này tựa hồ là một công pháp luyện dược. Cửu ngự phân thần thuật, phân thân ngàn vạn, một môn công pháp cực kỳ huyền diệu. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét công pháp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chỉ xem được hai dòng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, hai mắt trợn tròn. Cái này, cửu ngự phân thần thuật không ngờ lại là... Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn khiếp sợ lẫn hưng phấn. Kiều ngự phân thần thuật này là một môn phân thần thuật có thể đem thần thức chia thành hàng vạn hàng ngàn, đồng thời thao tác thao túng những đồ vật khác nhau, tự nhiên là mạnh hơn phân thần thuật bình thường gấp nhiều lần. Mà đáng sợ nhất mà cũng làm hắn kinh hãi nhất chính là có thể chia tách tinh thần của võ giả thành hai, tu luyện một tinh thần phân thân. Ghi nhớ, nếu muốn tu luyện đệ nhị tinh thần bí thuật, phân thần hồn thành hai, tinh thần tu luyện giả nhất định phải mạnh mẽ. Tinh thần hư ảnh nhất định phải đạt tới ngoài một thước. Dù là vậy vẫn sẽ nguy hiểm trùng điệp. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, nhẹ thì tinh thần hỗn loạn biến thành ngu ngốc, nặng thì tử vong. Nếu tinh thần yếu kém mà đi tu luyện thì chẳng khác nào tự sát. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bên dưới công pháp còn lưu lại dòng cảnh cáo vô cùng trịnh trọng. Không được, không được, ta nhất định phải tu luyện thần hồn lưỡng này đến thành công. Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Bên trong cửu ngự phân thần thuật này giảng dạy, muốn tu luyện thần hồn lưỡng phân thì trước hết phải tìm được vật dẫn, có vật dẫn mới đem tinh thần phân thành hai, một nửa lưu lại bản thể, còn một nửa tiến vào vật dẫn biến thành một cái phân thân. Loại lựa chọn vật dẫn là vô cùng trọng yếu, đầu tiên nhất định phải phù hợp với linh hồn bản thể ở mức độ cực cao. Nếu độ phù hợp thấp thì dùng thần hồn lưỡng phân cũng rất khó dung hợp với vật dẫn. Nếu cửu ngự phân thần thuật là thật, một khi ta tu luyện thần hồn có thể cùng lúc sử dụng bản thể và phân thân toàn địa giáp để tu luyện. Lâm Tiêu tâm huyết sôi trào, chỉ ngẫm lại đã thấy toàn thân kích động run rẩy. Đây là một đại cơ duyên, đối với tương lai của hắn vô cùng trọng yếu. Muốn tu luyện đệ nhị thần hồn bí thuật, thần hồn hư ảnh nhất định phải đạt tới ngoài một thước. Ta phải xem thử, thần hồn hư ảnh của ta rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm. Trong lòng hắn mặc niệm tâm pháp, tâm thần chìm vào không minh, đồng thời trong đầu tưởng tượng chính bản thân mình, ý thức xâm nhập vào nơi sâu nhất. Lâm Tiêu cảm thấy tâm thần của mình như không còn tồn tại, ngũ giác biến mất, xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh hư vô, ý thức của hắn không ngừng chìm đắm vào trong mảnh hư vô đó. Một tầng rồi lại một tầng đi tới không ngừng, không biết xuyên thấu qua bao nhiêu tầng thế giới hư vô, tâm thần của Lâm Tiêu rốt cuộc đi tận nơi sâu nhất trong mảnh hư không này. Ở nơi đó có một hắc ảnh mơ hồ, chính là thần hồn hư ảnh của chính Lâm Tiêu. Đây chính là linh hồn của ta sao? Lâm Tiêu nhìn hư ảnh trước mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao nó lớn như vậy? Hư ảnh kia là nhân hình, không thấy rõ khuôn mặt, lẳng lặng trôi nổi ở đó, cao chừng 5 thước. Tâm thần của Lâm Tiêu mạnh mẽ thức tỉnh trong minh tưởng, mở mắt ra tràn đầy khiếp sợ. Kiểu ngự phân thần thuật không phải nói thần hồn người bình thường chỉ cao vài tấc thôi sao? Vì sao của ta lại cao đến như vậy? Lâm Tiêu ngây dại, 1 thước tương đương với 10 tấc, nói cách khác, cường độ linh hồn của hắn cao hơn người thường phải gấp mấy chục lần. Thần hồn cùng với thực lực võ giả vốn là không quan hệ. Võ giả tu luyện nguyên lực tăng lên cường độ thân thể. Nguyên lực cùng tinh thần lực đều ở trong cơ thể. Nhưng thần hồn lại là bẩm sinh của nhân loại. Ở thời đại tiền kỳ căn bản nó không thể tu luyện. Đúng rồi, ta là xuyên qua mà đến. Dùng dung hợp linh hồn ngày trước của thân thể này. Chẳng lẽ vì thế hay là bởi vì ta là người của thế giới khác? Lâm Tiêu nhíu mày suy tư, hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra những loại khả năng này. Bất kể như thế nào, thần hồn hư ảnh của ta đạt tới 5 thước là có thể tu luyện thần hồn lưỡng phân. Ở trong lòng hắn có như lửa nóng, đem tâm thần đắm chìm, Lâm Tiêu cẩn thận xem xét miêu tả trong kiểu ngự phân thần thuật. Một lần rồi lại một lần, đệ nhị thần hồn bí thuật chính là đem thần hồn phân chia thành hai, một khi sai lầm thì sẽ biến thành phế nhân, tự nhiên hắn phải vô cùng cẩn thận. Hồi lâu, Lâm Tiêu rốt cuộc đã hiểu rõ. Thử xem. Trong ánh mắt hắn mang theo vẻ kiên nghị cùng điên cuồng, tuy rằng không dễ dàng đệ nhị thần hồn bí thuật là thế nào, nhưng căn cứ miêu tả trong thần hồn hư ảnh cùng với kiểu ngự phân thần thuật mà xem, Lâm Tiêu tin tưởng công pháp này không phải là giả dối. Hắn hít sâu một hơi vươn vai, đem trạng thái toàn thân gia tăng lên tốt nhất, tâm thần trở nên yên lặng, đem đệ nhị thần hồn bí thuật cẩn thận cân nhắc, rồi nhớ lại thật nhiều chi tiết nhỏ, vô cùng rõ ràng, thành thục. Bắt đầu thôi, tâm thần của Lâm Tiêu chìm vào không minh, ý thức nhanh chóng đắm chìm hư vô. Có kinh nghiệm trước đó, hắn nhanh chóng đi tới chỗ thần hồn hư ảnh của chính mình. Thần hồn hư ảnh cao 5 thước đang phiêu phù ở đó. Lâm Tiêu đem ý thức rơi xuống trước hư ảnh, rồi dùng ngưng niệm thuật trong kiểu ngự phân thần thuật, đem ý thức của mình hóa thành một thanh loan đao hư vô. Chạm. Trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, loan đao do ý thức hình thành hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ chém lên thần hồn hư ảnh trước mặt. Tê lạc, thần hồn hư ảnh như sương khói lưu động, bắt đầu bị chém từ trên đỉnh đầu. A, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác thân thể mình bị chém phanh làm hai nửa, cảm giác bị xé rách làm đôi vô cùng rõ ràng, trực tiếp xâm nhập trong linh hồn hắn, thậm chí còn cường đại hơn là thể xác bị phách mở gấp 10 lần, 100 lần. Đau. Lâm Tiêu cảm giác linh hồn mình đang phát run, thân hình mình như hỏng mất. Đây là linh hồn cùng ý thức, nó phòng ngự theo bản năng. Loan đao đang xé rách thần hồn hư ảnh cũng run rẩy không ngừng, mơ hồ có cảm giác như sắp tán loạn. Thần niệm là do ý thức tạo thành, nếu không nhẫn nhịn được đau đớn, ý chí không đủ kiên định, như vậy ý thức sẽ hỏng mất, thần niệm loan đao cũng tiêu toán, đề nhị thần hồn bí thuật cũng tính là tuyên cáo thất bại. Càng đáng sợ hơn chính là hiện tại, Lâm Tiêu đã thi triển đệ nhị thần hồn bí thuật, thần hồn hư ảnh bị chém một đao, không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ tạo thành thương tổn không cách nào cứu vãn. Ngừng cho ta, chém, chém, chém. Thần niệm sắp tán loạn, Lâm Tiêu liền cố nén đau đớn, làm cho ý thức của mình trở nên rõ ràng, ý chí cường đại giờ khắc này càng thể hiện rõ rệt, thần niệm đang run rẩy ngưng tụ lại, theo sự khống chế tiếp tục bổ vào thần hồn hư ảnh. Loan đao lướt qua cổ, ngực, bụng, thần hồn hư ảnh vặn vẹo không ngừng, rốt cuộc cũng bị chia tách thành hai phần thần hồn, phiêu động, trao đảo. trong đó một phần thần hồn trực tiếp lại ngưng tụ thành nhân ảnh rồi trôi nổi tận sâu trong ý thức của Lâm Tiêu, mà đoàn thần hồn còn lại mấp máy tựa hồ muốn dung hợp cùng với thần hồn kia. Đi! Ý thức Lâm Tiêu phát ra một tiếng hét, đem thần hồn này nháy mắt đẩy mạnh ra khỏi cơ thể. Lâm Tiêu cảm giác như mình bị chia thành hai người, lại giống như có hai loại ý thức, một nằm trong bản thể, còn một nhẹ nhàng xuất hiện trong huyệt động. Lạnh quá! Huyệt động thật âm lãnh, ẩm ướt, một nửa thần hồn của hắn vừa ra ngoài liền cảm giác bản thân giống như trần truồng mà rơi vào ngày đông tuyết giá, lạnh đến phát run, tùy thời sắp bị đông cứng lại. Loại cảm giác này phi thường khó chịu cùng tuyệt vọng. Thần hồn của ta ly thể, theo cách nói của kiếp trước, chính là linh hồn xuất khiếu. Lâm Tiêu không dám khinh thường, tuy rằng cảm giác vô cùng khó chịu lại khủng bố, luôn muốn ngất xỉu, nhưng trong lòng hắn lập tức nhớ lại định thần thuật trong kiểu ngự phân thần thuật, định trụ tâm thần, ngay sau đó kiệt lực khống chế thần hồn tiến nhập vào phân thân toàn địa giáp. Thần hồn ly thể yếu ớt vô cùng, nếu không có định thần thuật, không qua bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Quả nhiên, vừa niệm lên định thần thuật, Lâm Tiêu cảm giác đỡ khó chịu hơn rất nhiều, nhưng thần hồn vẫn vô cùng yếu ớt, không thể lưu lại trong hư không quá lâu. Tiến, kiệt lực khống chế thần hồn di động về phía trước, nửa thần hồn nhanh chóng xâm nhập vào thân thể toàn địa giáp. Một nửa thần hồn vừa đi vào thân thể toàn địa giáp thì một loại cảm giác ấm áp dịu dàng tràn ngập khắp tinh thần. Hô, nửa thần hồn đi vào tận sâu trong ý thức của toàn địa giáp. Bên trong ý thức, một thần hồn hình thú mơ hồ hình thành, cùng với hết thảy chung quanh, dung hợp với nhau. Định. Thần hồn vừa gầy dựng lại vô cùng yếu ớt, Lâm Tiêu cũng bất chấp xem xét thân thể, nháy mắt sử dụng an thần tâm pháp ở trong kiểu ngự phân thần thuật cho cả hai cái thần hồn. Hai thần hồn chậm rãi chuyển động, dần dần ngưng thực lại. Cả quá trình này vô cùng dài, Lâm Tiêu không dám có chút khinh thường. Không biết tu luyện bao lâu, mãi cho đến khi cảm thấy thần hồn không cách nào tiếp tục ngưng thực, hắn mới dừng tu luyện. Trong đoạn thời gian này, hai thần hồn đều có sự tăng trưởng. Vốn cao 5 thước sau khi bị tách ra chỉ còn 2 thước rưỡi, nhưng hiện tại sau khi tu luyện đạt tới 3 thước, lặng lặng phiêu phủ trong ý thức tận sâu. Hô! Lâm Tiêu mở mắt, đôi mắt đối diện với đôi mắt toàn địa giáp, lại có cảm giác như đang nhìn trong gương để xem chính mình. Ha ha, ta thành công, ta thế nhưng thực sự thành công. Lâm Tiêu vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được phát ra một tiếng cười to. Cùng lúc đó phân thân toàn địa giáp cũng gầm thét, chấn cho lỗ tai hắn ông ông trống vắng. À, Lâm Tiêu vội vàng dừng lại, hiện tại hắn còn chưa thể khống chế một lúc hai cái thần hồn, thật giống như dùng tay trái vẽ hình tròn, tay phải lại vẽ hình vuông. Tuy rằng là hai thân thể độc lập, mà thần hồn cũng đã độc lập, nhưng hai thần hồn kỳ thực chỉ là một, tự nhiên không thể điều khiển thành thục ngay. Trước tiên, tu luyện kiểu ngự phân thần thuật, làm được phân thần là chân chính, làm cho bản tôn cùng toàn địa giáp không quấy nhiễu lẫn nhau. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu lại nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày kế tiếp hắn đều khắc khổ tu luyện kiểu ngự phân thần thuật. 5 ngày trôi qua, ở trong khu núi rừng rậm rạp, hai thân ảnh đang kịch liệt chém giết cùng chỗ. Đi, trong đó là một thiếu niên tóc đen, tay cầm chiến đao, ánh mắt như điện, chiến đao chém xuống hóa thành đao mang chói mắt thẳng về phía trước. Hống, đối diện hắn là một đầu yêu thú khổng lồ, thân cao 3 thước, toàn thân lân giáp màu đen phủ kín. Lân giáp cứng rắn ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra sáng bóng, đôi mắt huyết sắc gắt gao rảnh lên thiếu niên trước mặt. Móng vuốt sắc bén vung ra, thật dễ dàng đem thật nhiều đao mang ngăn trở, mà cái đuôi sắt thép hóa thành những đạo gió sấy hung hăng quét về phía thiếu niên. Oanh một tiếng, hai thân ảnh không ngừng tiếp xúc, tách ra, bộc phát những tiếng nổ vang kịch liệt. Đại thủ cùng nham thạch chung quanh ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập, nháy mắt che kín hết thảy. Thiếu niên hiển nhiên không phải địch thủ của yêu thú, bị yêu thú khổng lồ tập kích không ngừng tránh né, cuối cùng không cẩn thận bị yêu thú nắm bắt cơ hội, cái đuôi sắt thép trực tiếp quét thẳng vào đầu. Hô, chiếc đuôi quất tới nhanh như tia chớp, lực lượng đáng sợ, cho dù một khối nham thạch cứng rắn cũng bị đánh thành dập nát. Nhìn thấy thiếu niên sắp mất mạng ở dưới đuôi yêu thú, trong nháy mắt đó cái đuôi đột nhiên chuyển hướng hung hăng đập lên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu thật lớn. Yêu thú dữ tợn thu hồi cái đuôi khổng lồ, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện. Một người một thú chợt bảo trì vẻ bình thản vô cùng. Hô, thiếu niên tóc đen thở hổn hển, đột nhiên xoay người đứng trên thân hình khổng lồ của yêu thú. Yêu thú không chút để ý di chuyển bước chân, chở thiếu niên đi về phía trước. Một người một thú chính là Lâm Tiêu cùng phân thân của hắn. Trải qua mấy ngày tu luyện, Lâm Tiêu rốt cuộc đã có thể dùng thần thức, đồng thời khống chế hai thân thể mà không quấy nhiễu lẫn nhau, thậm chí còn có thể tự hành, tiến hành chiến đấu với nhau. Ân, ngay trên đường toàn địa giáp chở Lâm Tiêu đi về huyệt động, tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên ngưng tụ, nhánh mắt nhảy xuống khoảng toàn địa giáp, mà toàn địa giáp nhanh như chớp chui vào rừng rậm, ẩn núp kín đáo trong bụi cỏ. Hoa hoa, tiếng bước chân vang lên, ba gã võ giả nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, vừa lúc đối diện với hắn. Là ngươi, là các ngươi, song phương đều ngẩn ra. Siêu, ba võ giả nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang vây quanh Lâm Tiêu. Sú tiểu tử, sao ngươi lại ở chỗ này? Phó đoàn trưởng Quý Lạc đã đi đâu? Nói. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao phó đoàn trưởng truy tung ngươi mà tới giờ vẫn chưa quay lại? Từng thanh âm tiếng quát chói tai vang lên. Ba võ giả rút ra vũ khí, võ giả đầu lĩnh khí thế lãng liệt, hai tay đeo thiết giáp thủ sáo siết chặt và mặt tàn nhẫn nhìn Lâm Tiêu. Ba võ giả này chính là người có huyết ma mã tặc đoàn, đầu lĩnh là Lão Lục Mạc La, từng xuất thủ với Lâm Tiêu, là một chân võ giả tam chuyển. Từ một tháng trước, Quý Lạc truy tung Lâm Tiêu, sau đó mất đi tung tích. Suốt một tháng nay, mã tặc đoàn không ngừng tìm kiếm tung tích hai người. Huyết ma mã tặc đoàn cũng có cơ sở ngầm trong Tân Vệ Thành. Nghe được tin tức đội hái thuốc của Doãn Gia xâm nhập dược cốc bọn hắn, mà thiếu niên tóc đen chính là đệ tử thiên tài của võ điện tên là Lâm Tiêu. Vì muốn tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu cùng với Quý Lạc, cơ sở ngầm của mã tập đoàn luôn canh giữ bên ngoài đỉnh viện võ giả để theo dõi Lâm Gia cùng võ điện chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Theo bọn hắn xem ra, nếu Lâm Tiêu chạy thoát khỏi truy tung của Quý Lạc, nhất định sẽ quay về võ điện. Nhưng chờ suốt một tháng thời gian, Lâm Tiêu vẫn không xuất hiện, mà Quý Lạc cũng không trở về. Điều này làm cho đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn vô cùng nghi hoặc, đồng thời có chút phẫn nộ. Càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Trong quá trình Quý Lạc truy tung Lâm Tiêu thì đã giết chết tiểu tử kia, nhưng bản thân Quý Lạc cũng gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Dù sao, Quý Lạc là võ giả tam chuyển nhị phẩm luyện dược sư, mã tặc đoàn vô cùng tin tưởng thực lực của hắn. Cho dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhất định vẫn phải chết dưới tay Quý Lạc, bởi vì tới giờ này vẫn chưa thấy Lâm Tiêu quay về Tân Vệ Thành. Nghĩ tới điểm này, đoàn trưởng của mã tặc đoàn mới yên tâm, nguyên bản dự tính di chuyển hang ổ thì cũng đổi ý mà ở lại. Dù sao thì chỉ có Lâm Tiêu biết được trú địa của bọn hắn, nếu Lâm Tiêu quay về Tân Vệ Thành thì bọn hắn sẽ bị rất nhiều cường giả đỉnh phong tìm tới để tiêu diệt. Đồng thời mã tặc đoàn phái ra cao thủ, tạo thành võ giả đi lập sát yêu thú, tìm kiếm hỏi thăm tung tích Quý Lạc trong vùng Tây Bắc của Liên Vân Sơn Mạch này. Nói mau, phó đoàn trưởng Quý Lạc ở chỗ nào? Ánh mắt của Mạc La Băng Xương nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Mấy ngày nay, hắn một mực tìm kiếm tung tích Quý Lạc, nếu gặp phải tiểu đội võ giả thực lực yếu một chút, cũng cướp người, giết của. À, giết người cướp của, vừa nghe nơi này có động tĩnh liền chạy tới, vốn nghĩ muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ ra lại gặp Lâm Tiêu. Tiểu tử này bị phó đoàn trưởng đuổi giết, ai cũng nghĩ là hắn đã chết, không nghĩ tới vẫn còn sống. Hắn nhất định biết tin phó đoàn trưởng, chỉ cần bắt hắn trở về, Kiền Lê đoàn trưởng nhất định sẽ hậu thưởng cho ta. Trong ánh mắt Mạc La hiện lên sát khí. Các người đang tìm Quý Lạc sao? Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên một tia cười trào phúng. Các người đã muốn gặp hắn như vậy, thì cùng xuống địa ngục gặp hắn đi. Dứt lời hắn vung tay phải, hưu hưu. Ba đạo ô quang bắn ra, đâm thẳng tới đầu của ba người Mạc La. Ô quang bay đi như chớp, nhanh như sấm sét. Cái gì? Đây là... Ba người Mạc La đồng thời kinh hãi, vùng vũ khí đánh vào ô quang. Khống thần quyết, biến. Ngay lúc ba người sắp đánh trúng ô quang, tay phải Lâm Tiêu vung lên, ô nguyên toa nháy mắt đổi hướng tránh khỏi công kích của ba người, bắn thẳng về phía cổ họng của bọn họ. Đáng giận, hỗn đản, ba người phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Vạn La quyền ảnh. Thời khắc nguy cấp, Mạc La phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, hai tay bộc phát quyền ảnh bao trùm hư không, đem phương hướng của ô nguyên toa ngăn cản lại. Phanh một tiếng nổ vang, thiết quyền của Mạc La nặng nề đánh lên ô nguyên toa. Ô quang bay ngược lại, nhưng tay phải hắn cũng đau nhức, xung lượng thật lớn đánh úp lại khiến hắn bật lui ra sau 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Mà hai tên còn lại không có vận may như hắn. Khi ô nguyên tòa bắn tới, một võ giả nhị chuyển trung kỳ không kịp né tránh nháy mắt bị đâm xuyên cổ họng. Một lỗ máu nhỏ như nắm tay xỏ xuyên qua cổ hắn, máu tươi phun ra như suối. Trong mắt hắn mang theo vẻ kinh sợ, thân hình thẳng tắp ngã xuống. Người còn lại thực lực nhị chuyển đỉnh phong, giận dữ điên cuồng vung chiến đao, đem bản thân mình bao kín chặt chẽ. Ảnh đao đầy trời, quét ra bổ thẳng vào Ô Nguyên Toa đang đánh úp. Phanh một tiếng, Ô Nguyên Toa bị đánh cho thay đổi hướng bay, nháy mắt xuyên qua vai trái đối phương, mang theo một chùm máu tươi. Chiến đao của tên kia cũng bị đánh trật ra ngoài, cổ tay nứt vỡ. Nguy hiểm thật, tên kia vừa thở ra một hơi, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn thả lỏng. Một đạo ánh đao lóe lên tràn ngập trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Tà Nguyệt Trảm, phốc. Chiến đao trong tay Lâm Tiêu nhẹ nhàng lướt qua hư không, một cái đầu người mang theo máu tươi phóng lên cao, nặng nề rơi xuống đất. Thân hình cụt đầu cũng ngã xuống, sấp mặt luôn. Lúc này, chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Mặc La đứng đối diện với nhau. Một trận gió núi thổi qua, tảng cây xào xạc, trong núi rừng này hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc La chừng lớn hai mắt nhìn Ô Nguyên Toa trong tay của Lâm Tiêu, trong mắt toát ra kẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là Ô Nguyên Toa, người giết Quý Lạc. Ánh mắt không sai, đáng tiếc là biết quá muộn. Ba mảnh Ô Nguyên Toa bay vòng quanh thân thể Lâm Tiêu, tản ra quang mang u lãnh, làm người ta sinh ra hàn ý. Ánh mắt của Lâm Tiêu băng xương, khóe môi cười nhạt. Người giết chết phó đoàn trưởng Quý Lạc, xú tiểu tử, người xong rồi, người nhất định phải chết, ta phải đem người bẩm thây vạn đoạn. Mạc La đột nhiên gầm lên giận dữ, nguyên lực bộc phát. Hóa ảnh phân thi thủ, oanh, hai tay của Mạc La đánh ra, trong hư không xuất hiện trảo ảnh đầy trời, từng tầng nặng như sóng biển, mãnh liệt đánh úp về phía Lâm Tiêu. Hử, Lâm Tiêu cười lạnh, chiến đao bay ra, đao nhạc thành lục. Một đạo đao mang sáng ngời bộc phát cao mấy trượng chém thẳng lên trào ảnh đầy trời. Oanh một tiếng, hai cỗ kình khí cường đại nháy mắt va chạm vào nhau. Phát ra tiếng nổ vang thật lớn, đao mang chướng cao dễ dàng đánh bay Mặc La văng ngược ra ngoài. Kình khí đáng sợ thổi quét đem rất nhiều cây cối xung quanh xé rách dập nát. Phốc một tiếng, Mặc La phun ra máu tươi, trong mắt lại không hề có chút vẻ khiếp sợ nào. Thân hình vừa chuyển siêu một tiếng, Mạc La đột nhiên xoay người chạy trốn, gọn gàng linh hoạt, không hề có chút do dự, hiển nhiên sớm đã có tính toán. Xú tiểu tử, người đừng đắc ý, dám giết người của huyết ma mát tặc đoàn, ngươi sớm muộn gì cũng đều phải chết, chẳng những là ngươi, còn có cha mẹ ngươi, muội muội bằng hữu của ngươi đều phải chết, ha ha. Tiếng cười to điên cuồng của Mạc La từ xa xa truyền tới, nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên phun mạnh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh như chớp phóng qua lùm cây trước mặt, quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt toát ra vẻ hận ý dữ tợn vô cùng. Chỉ thoáng tạm dừng, khoảng cách giữa hai người đã cách xa hơn trăm thước, nhìn thấy Lâm Tiêu tựa hồ còn đang ngơ ngác không có phản ứng, trong lòng Mạc La chợt thả lỏng. Một khoảng cách là 150 thước, Mạc La tự nghĩ dù Lâm Tiêu mạnh mẽ bao nhiêu cũng không cách nào ngăn chặn được chính mình. Chờ ta quay về chú địa, nhất định phải đem tin này nói cho đoàn trưởng, để đoàn trưởng tự mình dẫn người tiêu diệt Lâm Tiêu. Trong lòng Mạc La thầm nghĩ như vậy. Nhưng đúng lúc này, hống một tiếng, đột nhiên một thanh âm rít gào đinh tai nhức óc vang lên. Bụi cỏ phía trước toát ra một thân ảnh khổng lồ, mở cái miệng to như chậu máu hung hăng táp thẳng vào người Mạc La. Cái gì? Mạc La kinh hoàng lông tơ dựng đứng, không chút do dự một đôi thiết quyền liều lĩnh đánh thẳng về phía trước. Oanh một tiếng, thiết quyền cùng miệng yêu thú nặng nề va chạm, Mạc La chỉ cảm thấy mình đánh lên một ngọn núi cao, thân hình như diều đứt dây vô lực văng ngược ra, máu tươi điên cuồng trào ra, xẹt qua một đạo huyết tuyến chói mắt. Phác thông, Mạc La ngã nhào ở dưới đất, cảm giác khung xương toàn thân đều bị đụng nát, bọt máu không ngừng phun ra, ánh mắt tàn rã. Tiếng bước chân vang lên truyền vào bên tai Mạc La. Cha mẹ ta, muội muội bằng hữu đều phải chết sao? Thanh âm băng xương không mang theo chút cảm tình vang lên. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc La đang nằm run rẩy, chiến đao gọn gàng chém xuống. Như vậy thì người chết trước đi. Một cỗ máu tươi nháy mắt phun ra cả trượng. Hống, toàn địa giáp đi tới trước mặt Lâm Tiêu, dùng cái vùng đầu bình thường là địa phương phòng ngự đáng sợ nhất của yêu thú. Tuy Mạc La là chân bó giả tam chuyển, nhưng thiết quyền của hắn thậm chí không lưu lại một chút dấu vết nào trên lần giáp của nó. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, Lâm Tiêu tìm được 13 vạn lượng bạc trên người ba cỗ thi thể, gần 10 bình nhất phẩm nhị phẩm đan dược, toàn bộ đều hắn thu vào trong Thương Long Tý. Huyết ma mã tặc đoàn sao? Ánh mắt của Lâm Tiêu u lãnh, nhìn tận sâu vào trong rừng rậm tràn đầy nguy cơ. Ta vốn nghĩ tới hiện tại không nên tìm các ngươi gây phiền toái, nhưng nếu các ngươi muốn tìm ta phiền phức, thì ta chỉ có thể ra tay trước. Dứt lời, hắn vung tay phải, đem phân thân toàn địa giáp thu vào thương long tí, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như ánh chớp, bay về hướng trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Chỉ vài lần chớp nhoáng, hắn đã biến mất trong rừng rậm. Vài giờ sau, một đạo thân ảnh quỷ dị, lặng yên xuất hiện trước một thác nước. Căn cứ tình báo, đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Ngoài ra còn có hai phó đoàn trưởng tam chuyển hậu kỳ, cùng với năm gã tam chuyển sơ trung kỳ, mười mấy gã nhị chuyển cùng nhất chuyển. Lúc ở dược cốc ta đã đánh chết một chân võ giả tam chuyển, vừa rồi đánh chết thêm một tên, còn có quý lạc. Thì hiện tại trong mã đặc đoàn hẳn là chỉ có năm gã tam chuyển, cực mạnh nhất là đoàn trưởng huyết ma Kiền Lê. Thân hình của Lâm Tiêu ẩn sau một tảng đá lớn bên ngoài thác nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, trong lòng yên lặng suy tư. Trong tình báo thì thanh danh đoàn trưởng Kiền Lê rất hiển hách, ra tay lỏng dạ độc ác, võ giả chết trong tay hắn nhiều vô số kẻ. Kiền Lê từng là một võ giả thiên tài trong Tân Vệ Thành, tâm tính tàn nhẫn. Trong một lần nhiệm vụ đã trở mặt với người thuê mình, sau đó tàn nhẫn đánh chết cả đội ngũ hơn 20 người kia, lại kéo người gia nhập thành lập là huyết ma mã tặc đoàn. Sau khi thành lập mã tặc đoàn, hắn càng thêm thay đổi, càng thêm hung tàn. Mỗi khi công kích một đội buôn, thậm chí còn tàn nhẫn giết hại cả nữ nhân cùng hải tử, nên bị người ta gọi xưng là huyết ma. Danh xưng huyết ma mã tặc đoàn chính là từ Kiền Lê mà có. Tuy rằng phân thân toàn địa giáp cũng vô cùng cường đại, nhưng danh tiếng của huyết ma mã tặc đoàn sừng sững lâu như vậy không ngã, tuyệt đối nó có chỗ hơn người. Mình không thể khinh thường, nhất định phải thật cẩn thận, không được phân tâm. Đợi ban đêm hãy hành động, như vậy thì Ô Nguyên Toa cũng có thể phát huy tối đa tác dụng. Trong lòng Lâm Tiêu thầm suy tính, thân hình ẩn kín sau tảng đá. Thời gian trôi qua, rất nhanh, sắc trời đã tối dần xuống. Lâm Tiêu đợi mãi đến tận đêm khuya mới hiện thân hình ra, cẩn thận đi tới trước thác nước. Hắn không tùy tiện tiến vào, mà cẩn thận phóng thích tinh thần lực thẩm thấu ra sau thác nước. Vừa cảm giác trong lòng Lâm Tiêu lập tức cả kinh, sau thác nước này có hai gã mã tặc đang canh gác. Lúc trước khi Lâm Tiêu tới đây, lần đầu tiên, nơi này không có người nào. Nếu hắn tùy tiện xâm nhập, tuy rằng vẫn có thể đem hai người giết chết, nhưng chỉ sợ sẽ bại lộ hành tung. Nhất định phải cẩn thận, trong lòng Lâm Tiêu tự cảnh cáo chính mình. Đi, tinh thần lực tập trung ở hai người sau thác nước, tâm niệm vừa động, tay phải vung lên. Hưu, ba đạo ô quang nhanh chóng xuyên vào thác nước, ở dưới tiếng thác nước gầm rú, che giấu hai ô quang tinh chuẩn, đâm vào đầu hai tên mã tặc, mà ô quang còn lại chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời xử lý tình huống đột nhiên. Phốc suy, hai gã mã tặc không biết xảy ra chuyện gì, liền tử vong ngay lập tức. Lâm Tiêu yên lặng đi vào bên trong, đem thi thể hai người đẩy xuống nước, miễn cho bị người ta phát giác, sau đó cẩn thận đi về phía trước. Đi thêm vài trăm thước thì một sơn trại hiện ra trước mặt. Hiện tại đang là đêm khuya, nhưng trên đỉnh sơn trại lại đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có tiếng hét to, tiếng cười mắng, tựa hồ như đang cử hành yến hội gì đó. Không có ai biết, một buổi thịnh yến tử vong cùng lúc cũng đang buông xuống. Hô, thân ảnh Lâm Tiêu dọc theo đường đi, chạy thẳng về phía trước. Thanh âm thác nước đổ xuống ở xa xa, trong núi rừng mơ hồ vang lên tiếng yêu thú, cùng với thanh âm thét to của mã tặc trong sơn trại. Những động tĩnh này đã hoàn toàn che giấu hộ cho Lâm Tiêu. Hưu hưu, ba đạo ô quang lặng yên lướt qua trong đêm tối, nháy mắt đâm thủng đầu một mã tặc. Tên kia thậm chí không kịp kêu lên đã vô lực ngã xuống. Hắn vừa ngã, Lâm Tiêu đã bay vút tới lặng yên đón lấy, không phát ra chút tiếng động nào. Đối với luyện dược sư mà nói, bóng đêm chính là che giấu rất tốt. Luyện dược sư có thể lợi dụng tinh thần lực rõ ràng để quan sát tình huống chung quanh. Bóng đêm đối với bọn họ chẳng khác chi ban ngày. Nhưng võ giả lại không được như vậy. Mặc dù có chút võ giả cảm giác thập phần linh mẫn, có thể dễ dàng phát hiện ra biến hóa phát sinh chung quanh. Thế nhưng loại vũ khí như Ô Nguyên Toa này không cần dùng nguyên lực để điều khiển, chỉ bằng vào tinh thần lực là có thể khống chế. Trừ khi gặp phải cao thủ chân chính, nếu không, võ giả bình thường sẽ không cách nào nhận ra. Chỉ một lát thì hơn 10 tên mã tặc canh gác bên ngoài đã chết ở dưới tay Lâm Tiêu. Huyết ma mã tặc đoàn tội ác chồng chất, nợ máu không ít, trên tay không biết có bao nhiêu mạng người. Lâm Tiêu giết chóc không hề có một chút áp lực tâm lý nào. Hô, sau khi giết chết một ông nhóm mã tặc canh gác bên ngoài, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng tiến về phía trước, bắt đầu tính toán làm sao tiêu diệt cả sơn trại này. Đi tới chỗ này thì đội mã tặc canh gác ít nhất là 4-5 người không ngừng qua lại tuần tra ở trong sơn trại. muốn không tạo ra động tĩnh thì nhất định là phải đánh chết 5 người cùng một lúc. Nếu không, một người phát ra âm thanh thì sẽ kinh động toàn bộ sơn trại. Làm sao bây giờ? Nhìn tiểu đội 5 người trước mặt, trong lòng Lâm Tiêu đang tận lực nghĩ cách. Ngay lúc Lâm Tiêu lẻn vào tàn sát thành viên Mã Tặc đoàn, thì trong đại sảnh trên đỉnh cao nhất của sơn trại, một đám vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa. Trước mặt vũ cơ, ba gã cường giả khí thế phi phàm đang ngồi trên bàn chè chén thực vật và rượu ngon chất đầy cả bàn tiệc. Cái phần hôm nay đến đây là hết nhé. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Hôm nay mình cũng còn một số nơi cần đi chúc Tết nữa, nên là nếu có gì mai mà nó không ra kịp thì chỉ có một phần thôi, thì mọi người cũng hết sức thông cảm nhé. Tạm biệt mọi người.